Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826. Chương 826 Cực Tiểu Sơ Hở. Thịnh Gia Lão Tổ nghe được âm phong nhai chủ nói. Bình tĩnh sắc mặt khó coi vài phần. Tam trưởng lão tận lực đi phá đi, lần này nếu đã công chiếm tới rồi loại tình trạng này liền. Không thể từ bỏ, nếu không lần sau tuyệt đối sẽ không lại có cơ hội như vậy. Tam trưởng lão gật gật đầu, đi lên trước cẩn thận tìm kiếm quan sát đến thực văn cấm chế sơ hở. Nếu là đã từng tu vi không ngã xuống khi, hắn còn có nắm chắc ở trong vòng một ngày phá cấm. Nhưng hiện tại xác thật hữu tâm vô lực. Mù Thanh Thiền vẫn chưa mở miệng hỗ trợ, mà là đi lên trước đồng dạng quan sát này thực văn cấm chế tới. Đại tông sư cấp thực văn sư lưu lại thực văn, chẳng sợ phác họa phương diện thủ pháp có chút thô ráp, kia cũng gần chỉ là nhằm vào mặt khác đại tông sư thực văn sư mà nói. Đối với đại tông sư cấp dưới thực văn sư tới nói vẫn là rất thâm ảo. Thịnh Mạc Nhiễm thực văn thượng cũng có chút thiên phú. Chỉ là rèn thượng càng sâu một bậc, lần trước rèn đại tái đang bế quan, bởi vậy mới bỏ lỡ đại tái. Hắn hiện tại thực văn trình độ là chuyên gia cấp, so với cùng thế hệ người tới đã là thực không tồi. Hắn đồng dạng tiến lên đối thực văn cấm chế hết sức chuyên chú nhìn lên. Những người khác thấy thế, ở thực văn phương diện có thiên phú tạo nghệ đệ tử cũng sôi nổi tiến lên quan sát. Như vậy có thể trực tiếp xúc gần gũi đại tông sư cấm chế cơ hội nhưng không nhiều lắm mần ni. Âm phong nhai thượng tà tu đều lộ ra khinh thường cùng đắc ý thần sắc. Này đó đồ nhà quê thật đúng là chưa hiểu việc đời. Thịnh Gia lão tổ vốn dĩ thấy Ngô Thanh Thiền tiến lên quan sát còn tưởng rằng nàng có biện pháp. Thấy Thịnh Mạc Nhiễm đám người cũng lục tục tiến lên mới phản ứng lại đây. Đây là vì học tập. Hắn không khỏi bật cười một tiếng, ám đạo chính mình thật là có chút hồ đồ, Ngô Thanh Thiền như vậy tuổi tác cùng tu vi lại sao có thể phá giải đại tông sư cấp thực văn. Đừng nói là hiện tại cảnh giới ngã xuống, liền tính là Ngô Thanh Thiền tu vi ở linh tôn khi, cũng sợ là khó phá giải đại tông sư cấp thực văn cấm chế đi. Thời gian một chút qua đi, Thịnh Gia một phương người nhịn không được chậm rãi nôn nóng lên. Âm phong nhai một phương người đem phía trước ở trong đại sảnh còn chưa ăn xong tiệc rượu dọn ra tới. Một bên uống rượu vừa thỉnh thoảng chế nhạo đả kích vài câu. Ngô Thanh Thiền cả trái tim thần đều đắm chìm tới rồi thực văn cấm chế chung. Rất nhiều phía trước kết hợp ký ức mảnh nhỏ khó hiểu chỗ. Đang xem này đại tông sư cấp thực văn sau đều có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Nửa ngày sau. Ngô Thanh Thiền đã đem này thực văn phác họa phương pháp tinh tế qua một lần. Cũng nhạy bén tìm kiếm tới rồi một chỗ cực tiểu sơ hở. Bất quá lấy nàng linh hoàng tu vi linh lực là vô pháp công phá cái kia sơ hở. Sư phó, cái này sơ hở nếu là đổi thành Thịnh Gia vị kia thực văn sư tới phá giải. Đại khái sẽ yêu cầu bao lâu? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ tiếp tục truyền âm hỏi. Nói cách khác, tìm kiếm ra cường công sơ hở cùng trực tiếp công phá này một chỗ. Cái loại này sẽ mau chút. Cổ Diễm đem tâm lực phóng tới Ngô Thanh Thiền nói này một chỗ sơ hở thượng. Ngay sau đó ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc sáng rọi. Ngươi thế nhưng chính mình tìm được rồi một chỗ như vậy rất nhỏ sơ hở. Thiên phú so sư phó của ngươi ta còn cường a. Cổ Diễm nhịn không được cảm thán một câu. Ngô Thanh Thiền tìm kiếm đến này một chỗ rất nhỏ sơ hở tuy rằng không phải mấu chốt, nhưng lại có thể từng bước phá rất cấm chế, liền hắn đều không có phát hiện, hắn phía trước đem lực chú ý đều đặt ở cường công sơ hở thượng. Ngược lại xem nhẹ rất nhiều chi tiết nhỏ, lấy cái kia lão nhân tông sư cấp tiêu chuẩn tới xem. Từ cái này tiểu sơ hở vì đột phá khẩu, hơn nữa người phụ trợ. Một ngày tả hữu hẳn là có thể khám phá cái này thực văn cấm chế. Cổ Diễm dừng một chút nói. Nếu là lấy cường công sơ hở xuống tay, ước chừng yêu cầu 2 ngày tả hữu. Rốt cuộc các ngươi chỉ có 1 người linh tôn. Hết chương.